Vợ ngốc AH, em trốn được tôi sao? Chương 46, góc truyện audio.com. Chương 46 Thảo Quyết Minh đi thẳng một mạch lên phòng giám đốc. Không thèm để ý hay nhòm ngó xung quanh nữa. Đến cửa phòng giám đốc cô lịch sự gõ cửa. Cốc cốc cốc, mời vào, nghe thấy tiếng nói, cô đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy một người đàn ông đang cắm mặt vào đống giấy tờ sổ sách. Không ngừng viết ở trên bàn. Anh Phong Phong, người đàn ông vẫn cắm đầu viết, mà không thèm để ý đến người kia là ai. Nếu không có việc gì, thì mời cô ra ngoài. Anh dám nói với em, dạo như thế hả, ngẩng đầu lên ngay bất lịch sự vừa thôi. Người ta đến nói chuyện, mà lại vô duyên như thế hả. Anh đang bận tối mắt tối mũi ra, tự nhiên lại bị làm phiền. Đang định mắng cho đứa to gan nào đó một trận nhưng vừa ngẩng mặt lên thì bỗng giật mình. Khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ gay vì tức giận của người kia. Hà, Quyết Minh sao cô lại ở đây? Em tìm anh có việc. Tìm anh có việc, việc gì, mà em không ở nhà chăm sóc anh hai đi. Ra đây làm gì, như đụng vào tâm tư của mình. Thảo Quyết Minh nói một liên tục không ngơi nghỉ. Thì em đến gặp anh vì chuyện này đấy anh không biết đâu. Nhà em hai hôm trước, không biết từ đâu xuất hiện một con hồ ly tinh. Nó đàn áp em, không cho em vào gặp anh Bối Phong. Đã thế anh em trong nhà đều nghe lời cô ta hết. Chẳng ai coi em ra gì. Bọn họ làm khó em, không coi em là phu nhân của họ nữa. Anh thấy như thế có tức không? Em chẳng khác là người vô hình trong ngôi nhà đó mà. Khoan đã, con hồ ly to gan đó là ai thế? Cái con hồ ly đó là ai nhỉ? À, hình như có người nói cô ta là tả tả sứ sứ gì đó. Tả hộ sứ, à, đúng rồi là cái con tả hộ sứ đó. Xinh đẹp, quyến rũ cái gì chứ? Có mà đồ lẳng lơ thì có vừa vào nhà đã đi câu dẫn tất cả anh em rồi. Khi nào Bối Phong tỉnh dậy, em sẽ bảo Bối Phong cho em mượn súng, bắn phằng phằng cho nát mặt nó ra. Em mỹ nhân hoàn mỹ nhất của mafia trên thế giới bị làm hồ ly tinh. Kỳ Liên mà biết được, mình bị nói xấu thế này không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Kỳ Liên à, anh hai đã có chị hai rồi. Em lên từ bỏ đi em sẽ mãi mãi không bao giờ có được đâu. Chấm, làm sao, trừng trị như vậy là vẫn nhẹ rồi đấy. Cứ nghĩ đến cô ta là em lại tức điên lên rồi. Ôi, tức cúa, con hồ ly kia ta giết mi ra à. Không, đừng mà, dừng lại ngay. Ôi, trời ơi, cứu tôi mới, vì nỗi uất giận đã được đúc kết mấy ngày liên tiếp mà vẫn bị kìm nén chưa phát nổ. Hôm nay lại được Phong Phong đề cập đến, như châm ngòi cho nó bùng nổ. Quyết Minh điên cuồng lao vào đống giấy tờ. Sổ sách chất thành đống lớn trên bàn cắn xé, cô phá tung cái bàn làm việc gọn gàng của anh. Phong Phong thấy cô lên cơn điên như vậy, cho dù vô cùng tức giận, nhưng chỉ dám vội vàng ngăn cô lại. Tất cả các giấy tờ này đều là kế hoạch, hay hợp đồng lớn của công ty mà anh phải thay chủ tịch ký vậy mà cô dám lao vào phá tan tành vì cô đang điên lên vì tức giận. Lại bị anh lao vào can ngăn không cho cô xả stress bực mình. Cô nhìn anh như nhìn kẻ thù trong chớp mắt. Khi anh chưa kịp định hình được điều gì thì đã bị cô lao vào cắn, xé, giật tóc cho tơi tả. Phu nhân dừng lại đi, ai lại đi giật tóc thế này, đau cúa. Đừng cắn nữa a, khốn khiếp. Nếu cô không phải anh hai tôi thề sẽ băm nát cô ra làm trăm mảnh. Ôi, nhục cúa, bị một đứa con gái xông vào đánh đập, cắn xé tơi tả mà không làm được gì thà đập đầu vào tường chết luôn đi cho xong. Xin lỗi anh hai nhé, em không thể chịu được nữa rồi, tức nước thì phải vỡ bờ em phản công đây. A, bịch dầm a, Phong Phong đưa tay đẩy mạnh Quyết Minh ra khiến cô không kịp phản ứng. Ngã dầm xuống đất, hét to vì đau đớn. Thôi chết, chị hai có sao không? Xin lỗi, tôi hơi mạnh tay một chút. Hu hu hu, đau bụng cúa hu hu hu. Dập mông chưa có dập bụng đâu mà kêu đau bụng. Anh dám đẩy tôi. Nhưng anh là ai? Anh Phong Phong chạy đâu mất rồi? Của thật Quyết Minh nói thế cũng có cơ sở của cô ấy. Vì trước mặt cô lúc này là một tên đàn ông đầu tóc rối tung. Xoăn tít y như cái ổ cua, mặt mũi hắn ta thì biến dạng thâm tím và sứt sát đầy mặt. Cô còn có thể nhìn thấy ở những chỗ xước dài do bị cào máu đang không ngừng chảy ra cái áo trắng sơ mi thì bị nhăn nhúm. Rách tơi tả, còn có thể nhìn thấy một số chỗ tím bầm bên trong. Cách chương.